cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Mũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, gặp lại Bulma. Dưới, Dạ Thần cùng Goku nhảy đến trên đất, mà Bulma chính là vô cùng kích động thoáng cái liền hướng Dạ Thần nhào tới. Bạch Mã Vương Tử, thật là ta Bạch Mã Vương Tử. Cao hứng hư, Bulma ôm đến Dạ Thần trên người không ngừng cọ lấy cọ để rốt cuộc xác thực tin mình không phải là đang nằm mơ. Bạch Mã Vương Tử, là Bulma trợ thủ sao? Bulma tốt, thật không biết xấu hổ. Nhìn Bulma cùng cái kia đột nhiên xuất hiện nam sinh lâu lâu ôm ấp dáng vẻ. Tiểu mập mạp cùng hai cái nước mũi tiểu người hầu mặt đầy phỉ nhổ khinh bỉ. Tốt, Bulma, có nói đợi lát nữa lại nói. Hiện tại khiến ta trước giúp các ngươi giải quyết ba tên kia đi. Mặc dù Bulma còn nhớ mình Dạ Thần, cũng thật cao hứng, nhưng là cái này nhiệt tình sức lực cũng quá mãnh liệt nhiều chút Dạ Thần phí thật lớn sức lực mới đưa nàng từ trên người kéo xuống tới. Ân, các ngươi cái này ba ngu ngốc, ta Bạch Mã Vương Tử đến, các ngươi liền chờ chịu chết đi. Không ngừng gật đầu, sau đó Bulma mười phần phấn khích mà chỉ đối diện tiểu mập mạp cùng hai cái con sen. Nơi nào còn chút nào sợ hãi dáng vẻ, Bulma chính là biết Dạ Thần rất lợi hại, ban đầu cũng có thể đưa nàng từ trở ngại trong máy bay giải cứu được. Đối phó đối diện ba người kia ngu ngốc thật là không nên quá nhẹ nhõm. Bulma, đừng tưởng rằng tìm trợ thủ chúng ta chỉ sợ ngươi. Này, tiểu tử, không cần lo chúng ta việc vớ vẩn, bằng không ngay cả ngươi cùng một chỗ giáo huấn. Phục hồi tinh thần lại, tiểu mập mạp vẫy vẫy chính mình mặt béo uy hiếp nói. Đối phương bất quá liền mới một cái người mà thôi. Bọn họ bên này chính là có ba cái còn như vóc người thấp bé Goku càng bị bọn họ coi thường. Lắc đầu buồn cười, Dạ Thần cũng lười nói cái gì, trực tiếp đi tới bên cạnh một quyền đánh liền tại tiểu đạo bên trên tường rào. Theo một tiếng ầm vang, tường rào trực tiếp sụp đổ một mảnh. Tiểu mập mạp há hốc miệng. Mà hai cái nước mũi tiểu người hầu càng là nước mũi cũng sắp muốn rơi xuống đất. Vậy mà một quyền liền đem cứng rắn bền chắc vây cường đánh sập. Người này là quái vật sao? Ha ha ha, ta cũng tới. Tựa hồ cảm giác rất thú vị dáng vẻ. Goku cũng hoạt bát mà chạy tới. Sau đó cầm từ bản thân nắm tay nhỏ cũng thoáng cái đánh vào trên tường rào. Lại là một tiếng ầm vang. Bên cạnh tường rào cũng đi theo sụp đổ một mảng lớn. Tiểu mập mạp cùng hai cái nước mũi tiểu người hầu con ngươi cũng sắp trừng ra ngoài. Cái này bị bọn họ coi thường tiểu bất điểm vậy mà cũng là một quái vật. Các ngươi còn muốn giáo huấn chúng ta sao? Dạ Thần cười híp mắt hỏi. Chúng ta cũng không dám nữa. Mẹ, mẫu thân, nơi nào thấy qua như vậy kinh người trận thế? Tiểu mập mạp cùng hai cái nước mũi tiểu người hầu bị dọa đến oa oa khóc lớn. Nhất thời lảo đảo cũng không quay đầu lại chạy rơi. Ha ha ha, mấy người các ngươi ngu ngốc. Bây giờ biết ta Bạch Mã Vương Tử lợi hại. Nhìn ba người kia bị sợ chạy ngu ngốc. Bulma đắc ý cười ha ha. Một bên thiếu nữ tóc vàng cũng có chút bị Dạ Thần cùng Goku quái lực bị dọa cho phát sợ. Bất quá rất nhanh nhìn về phía hai người trong ánh mắt cũng chiếu lấp lánh. Bạch Mã Vương Tử, cảm ơn ngươi, ngươi lại cứu ta một lần. Lần hai ôm đến Dạ Thần trên người. Bulma dùng sức nhi mà cọ lấy cọ để thật là cái mệt nhọc tiểu yêu tinh Dạ Thần phí thật lớn sức lực mới lần hai đem Bulma từ trên người chính mình kéo xuống tới. Bulma, vị này là... Nhìn về phía một bên thiếu nữ tóc vàng, Dạ Thần hỏi, nàng là tỷ ta tỷ nha, các ngươi khỏe, ta gọi là Tai, là Bulma tỷ tỷ, cảm ơn các ngươi cứu ta cùng Bulma. Bulma giới thiệu một chút thiếu nữ thân phận, mà tên là Tai thiếu nữ tóc vàng cũng đi tới trước. Hướng Dạ Thần cùng Goku từng đạo tạ ơn, trong mắt dị sắc chợt lóe. Dạ Thần cũng nhớ tới, thật giống như nguyên văn Long Châu trong Bulma thật có người tỷ tỷ. Mặc dù tại chính phần trong rất ít xuất hiện, nhưng là manga chuyện trước, Ngân Hà Tuần Cảnh ra cô, nữ chính. Không nghĩ tới chính là cái này vị a. Dạ Thần cũng không khỏi cẩn thận quan sát thoáng cái thiếu nữ. Chỉ thấy Tai trừ màu tóc bên ngoài cùng Bulma xác thực cũng rất tương tự. Hai thiếu nữ đứng chung một chỗ hoàn toàn liền là một đôi xinh đẹp mà thuần khiết hoa tỉ muội. Bất quá cùng Bulma hoạt bát lớn mật khác nhau, Tai chính là muốn dè đặt mà còn kín đáo rất nhiều. Xin chào, Tai, ta gọi là Dạ Thần, là Bulma bằng hữu, ta gọi là Goku, Son Goku ô. Dạ Thần báo ra tên mình, Goku cũng mặt đầy ánh mặt trời sán lạn mà giới thiệu chính mình. Các người rất khuya cũng còn không có về nhà. Brief Aji rất lo lắng các ngươi. Trước cùng chúng ta trở về đi thôi. Ân, cũng không nhiều hơn nữa làm dừng lại. Dạ Thần cùng Goku khiến Bulma tỉ muội cũng ngồi lên đen đấu mây cùng Cân Đầu Vân. Sau đó bốn người cùng một chỗ hướng Bulma nhà bay đi. Thật là nhanh. Thật là nhanh a. Trong bầu trời, Bulma cùng Dạ Thần ngồi đen đấu mây. Tai chính là cùng Goku ngồi Cân Đầu Vân, nhìn phía dưới không ngừng lùi lại phong cảnh, hai tỷ muội đều không khỏi một tràng thốt lên. Lạc lạc, Dạ Thần, cái này là vật gì a? Bay rất nhanh ư? Hưng phấn vô cùng, Bulma tò mò hỏi, cái này gọi Cân Đầu Vân, là tiên nhân đưa cho ta cùng Goku đồ vật. Tiên nhân, trên thế giới này thật có tiên nhân đại nhân sao? Có nha, ngụ ở trong truyền thuyết tháp Karin trên, chỉ bất quá bình thường người không biết mà thôi. Thật là lợi hại, thật là lợi hại. Cái gì Cân Đầu Vân a, tiên nhân a, thật là giống như là trong truyền thuyết chuyện thần thoại xưa một dạng. Bất quá Bulma đối Dạ Thần nói tới không có bất kỳ hoài nghi, chỉ là không ngừng kinh hô. Cân Đầu Vân cùng đen đấu mây tốc độ cực nhanh, không cần nhiều lúc liền chở Dạ Thần mấy người trở về đến Bulma trong nhà. Ba cha, mẹ mẫu, chúng ta trở lại lạp. A lạp, Bulma, Tai, các người rốt cuộc trở lại. Đi vào nhanh một chút đi. Sayo Thần cùng tiểu Goku cũng là. Gặp nữ nhi mình nhóm đều bình an vô sự. Brick Thái Thái cũng yên tâm. Sau đó khiến Dạ Thần bọn họ đều đuổi chặt vào nhà. Trong nhà trôi dạt một trận xử lý mùi thơm, Dạ Thần cùng Goku ngửi ngửi, sau đó đều không khỏi nuốt nước miếng một cái. Dạ Thần, ta đói bụng, Goku đáng thương mà kéo kéo Dạ Thần quần áo, mặc dù có chút nho nhỏ xấu hổ, bất quá bị Goku nói một chút Dạ Thần cũng cảm giác có chút đói. Ác ác a, ta đã chuẩn bị xong phong phú xử lý nha. Nếu tiểu Goku đói, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu bữa ăn tối đi. Brick Thái Thái cười nói. Mặc dù bây giờ liền bắt đầu bữa ăn tối tựa hồ còn sớm một chút. Bất quá quản nó chi. Nhắc tới tại tháp Karin trên tu hành lúc đều là ăn nhiều chút thịt nướng cùng giá vị. Dạ Thần cùng Goku cũng đã lâu chưa từng ăn qua thật sự xử lý. Trên bàn ăn hai nhân lang nuốt hổ nuốt. Kinh khủng kia ăn uống tốc độ khiến Bulma người một nhà đều quên động tác. Mỗi một người đều là kia ngơ ngác vẻ mặt. Thêm một chén nữa. A, rất tốt, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.